LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chỉ có một cái biện pháp. Tô Thần Y, cứ như vậy để tên kia đi. Ta còn chuẩn bị đánh cho hắn một trận nha. Nhìn xem Tô Minh cứ như vậy để cho Thôi Hàng Hồn đi. Đại Ngưu bên này ngược lại là không buông không bỏ nói. Rất rõ ràng phải không quá nghĩ để bọn họ đi. Để cho bọn họ đi trước a. Ta đã giáo huấn qua bọn họ một bữa. Tô Minh thời điểm này nở nụ cười một chút. Sau đó tiếp tục nói. Hôm nay ngươi sinh nhật. Chúng ta hảo hảo uống rượu. Đừng bởi vì mấy người này quấy rầy hào hứng. Nói rất hay. Chúng ta trở về tiếp tục uống. Tô Minh nói đến uống rượu thời điểm lập tức thành công rời đi người. Này lực chú ý, nhất thời mọi người lại trở về trong bao xương. Cuối cùng buổi tối uống được kêu là một cái thiên hôn địa ám. Liền mấy Tô Minh uống là nhiều nhất. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng Tô Minh có được biến thái tửu lượng. Vì vậy chọn dùng xa luân chiến phương thức đi rót Tô Minh. Bất quá cùng Tô Minh như vậy cái có được kỹ năng người uống rượu. Không khác quan công trước cửa đùa nghịch đại đao. Cho nên cuối cùng Tô Minh không có việc gì. Ngược lại là Đại Ngưu bọn họ đám người kia không chịu nổi. Bất quá may mà tửu lượng của bọn hắn cùng người bình thường so sánh không biết càng tốt gấp bao. Nhiều lần, cho nên dù cho uống rượu say, đi đường gì gì đó hay là không thành vấn đề. Ngược lại không lo lắng bọn họ không có cách nào khác đi đường. Trở lại Lăng gia, Tô Minh hay là tiếp tục cùng bình thường đồng dạng sinh hoạt. Cách Lạc Tiêu Tiêu cùng Thôi Hàng Hồn hôn lễ còn có một cái cuối tuần bên cạnh thời gian. Này thời gian ngắn so sánh đầy đủ. Tô Minh hiện tại mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Đó chính là trước tiên đem Lăng Tử mạch bệnh giải quyết. Nếu không chung quy có chuyện này ở chỗ này. Sau đó Tô Minh là có thể tập trung tinh lực đối phó Thôi Hàng Hồn hoặc là nói toàn bộ Thôi ra. Nhoáng một cái lại là hai ngày trôi qua. Tô Minh tại Lăng ra qua so sánh yên bình. Thời gian cùng bình thường không sai biệt lắm. Bất quá thân thể của Lăng Tử mạch xác thực càng ngày càng hơn được rồi. Hiện tại rồi có thể không cần người nâng chính mình đi bộ. Thế nhưng hai ngày này Lưu gia lại phát sinh một kiện so sánh lo lắng sự tình. Có thể thấy được Lưu lão thời điểm này ngồi trong phòng khách trên mặt thần sắc khó coi. Mà con trai của Lưu lão cũng chính là kia cái đeo mắt kiếng trung niên nhân. Móc ra một cây nhang khói lửa. Sợ ảnh hưởng đến Lưu lão. Trung niên nhân này trốn được rất xa địa phương đi hút điếu thuốc. Người bình thường trong lòng tình cực độ không tốt hoặc là vô cùng lo nghĩ dưới tình huống sẽ lựa. Chọn hút thuốc tới giảm bớt một chút. Này đeo mắt kiếng trung niên nhân hiện tại rất rõ ràng cứ như vậy cái tình huống. Ai, Lưu lão thời điểm này thở dài một hơi. Hoàn toàn chưa cùng Lăng lão đấu võ mồm cãi nhau thời điểm niềm vui thú. Mở miệng nói. Chúng ta Lưu gia gần nhất có phải hay không phong thủy xảy ra vấn đề? Vì cái gì liên tiếp không ngừng không may sự tình? Đoạn thời gian trước là ta mặc danh kỳ diệu. Ngã bệnh, ta thật vất vả được rồi. Hiện tại nhà chúng ta Thanh Sơn lại không biết chuyện gì xảy ra ngã bệnh. Lưu lão lúc nói chuyện, có chút lo lắng. Cha, người cũng đừng phát hỏa. Loại sự tình này gấp không được. Trước mắt máu của Thanh Sơn vẫn còn ở bệnh viện bên kia xét nghiệm. Hai ngày này hẳn là liền có kết quả. Đeo mắt kiếng trung niên nhân thời điểm này mở miệng khuyên. Nhủ, xét nghiệm cái giám. Tâm tình không tốt Lưu lão trực tiếp liền phát nổ nói tục. Mở miệng nói. Một đám không có tác dụng đâu phế vật. Vừa muốn kiểm tra đo lường kia cái vừa muốn kiểm tra đo lường cái này. Cũng không thấy có hiệu quả gì. Đều là lang băm, đeo mắt kiếng trung niên nhân nhìn xem nổi giận Lưu lão. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười khổ. Trong lòng tự nhủ đây chính là Trung Quốc đỉnh cấp bệnh viện chuyên gia nha. Nếu như bọn họ là lang băm, vậy còn có nghiêm chỉnh bác sĩ à? Bất quá Lưu lão nói đây cũng là sự thật. Thanh Sơn bệnh tình đã có mấy ngày. Thế nhưng bệnh viện bên kia lại thủy chung cho không ra một cái phương án trị liệu. Chỉ có thể trước dùng một ít dược vật. Bất quá dược vật dùng không ít. Lại một chút tác dụng cũng không có. Mắt thấy Thanh Sơn bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, thân là gia gia Lưu lão có thể không khó chịu nha. Thậm chí so với chính mình ngã bệnh nội tâm còn khó chịu hơn. Thanh Sơn tình huống bây giờ thế nào? Lưu lão hít nửa ngày khí, mở miệng hỏi một câu. Tình huống không phải là quá tốt, buổi sáng cơm cũng không có ăn. Ta đi phòng của hắn xem hắn. Lưu lão ngồi không yên, đứng lên mở miệng nói. Đeo mắt kiếng trung niên nhân cũng lập tức đi theo đứng dậy. Bóp mắt trong tay thuốc lá, cũng đi theo Lưu lão cùng đi lên. Lưu lão đi tới cháu mình trong phòng, ân cần mà hỏi. Thanh Sơn, ngươi bây giờ thế nào? Nếu như Tô Minh tại nơi này nhất định sẽ chấn động. Bởi vì nằm ở trên giường người này Tô Minh vậy mà nhận thức. Chính là kia Thiên Hồng Lăng giật lần đầu tiên ra ngoài uống rượu thời điểm. Gặp phải kia cái đầu chọc. Nhớ đến lúc ấy Tô Minh liền đã từng kết luận qua hắn có bệnh. Kết quả người này căn bản sẽ không làm chuyện quan trọng. Ngược lại còn có chút không vui đi trước. Hôm nay rốt cục ăn vào đau khổ. Này đầu chọc người trẻ tuổi gọi là Lưu Thanh Sơn, chính là Lưu lão thân tôn tử. Hơn nữa Lưu gia liền Lưu Thanh Sơn như vậy một nam tử đinh, có thể nói vô cùng bảo bối, lại còn rồi cho hắn trải tốt đường, cả đời có thể nhẹ nhõm đi đến người khác trong giấc mộng vị trí. Nhưng hết lần này tới lần khác lão thiên gia gần nhất đoạn này thời gian như là cùng Lưu gia cố ý, tựa như nói giỡn, Lưu lão quái bệnh hảo. Lưu Thanh Sơn vậy mà cũng bị bệnh, lại nói tiếp rất trùng hợp, nhưng còn liền thật sự phát sinh. Gia gia, người đã đến rồi nha. Khục khục, Lưu Thanh Sơn tiếng nói rõ ràng chột dạ. Nói hai câu về sau còn ho khan hai tiếng. Lưu lão vội vàng đi lên nói. Thanh Sơn ngươi nhanh chóng ngủ a, thân thể không tốt ít nói chuyện. Cháu của ta rốt cuộc là bệnh gì? Các ngươi có thể hay không cho cái ý kiến? Còn có ta tôn tử trên người vì cái gì còn như vậy nóng? Lưu lão mặt mũi tràn đầy khó chịu địa hỏi một câu. Nguyên lai Lưu Thanh Sơn trong phòng vẫn còn có hai cái bác sĩ thêm một cái y tá. Thoạt nhìn bọn họ hẳn là đều là vô cùng chuyên nghiệp. Làm cho người ta không khỏi cảm thán có tiền thật là tốt. Có thể đem bác sĩ trực tiếp thỉnh trong nhà. Lưu lão, trước mắt bệnh viện chuyên gia vẫn còn ở nghiên cứu. Cho nên cần các ngươi lại kiên nhẫn chờ đợi một chút. Trước mắt lệnh tôn thân thể một mực ở vào sốt cao trong trạng thái. Sử dụng hạ sốt dược tề hiệu quả cũng không rõ ràng. Một bên bác sĩ ấp úng nói. Cho dù là cả nước nổi danh bác sĩ. Trước mặt Lưu lão đều có bắn tỉa hư. Lão nhân gia này bạo tính tình tất cả mọi người rất rõ ràng. Cha, vội vàng đem Thanh Sơn đưa bệnh viện a. Tiếp tục như vậy nữa, Thanh Sơn e rằng cũng bị nóng hỏng. Đeo mắt kiếng trung niên nhân sờ một chút Lưu Thanh Sơn cái. Chán, phát hiện hay là nóng hổi. Nhất thời sốt ruột nói. Đưa cái giám bệnh viện. Đưa đi bệnh viện có thể có cái gì cái giám dùng. Lưu lão vô cùng khó chịu địa mắng một câu. Tiếp tục nói. Trong nhà không có hiệu quả gì. Đi bệnh viện cũng vô dụng. Lưu lão lời này nói không sai. Trong nhà đem bác sĩ cái gì đều mời tới. Có thể nói trị liệu thủ đoạn đi theo bệnh viện không sai biệt lắm. Hoàn toàn vô dụng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có một biện pháp. Lưu lão nhìn thoáng qua trên giường vô cùng thống. Khổ Lưu Thanh Sơn. Chậm rãi mở miệng nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.